Ta là thực giác, chương 138, vận động sau giấc ngủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, ngươi muốn phục vụ ta như thế nào đây? Tôi, cũng áp sát vào đồng diêu, nước miếng rơi tí tách hỏi. Ngươi muốn như thế nào ta sẽ làm thế đó, được. Không, mắt đồng diêu híp lại, lộ vẻ phóng đãng bên trong. Nghe vậy, tôi xoa xoa tay, cười hề hề gian tà. Nói, miệng không có bằng chứng, ta muốn đích thân nghiệm thu. Khóe miệng đồng diêu hơi nhếch, đôi môi khêu gợi sáng, bóng rất mê người, tùy nữ vương xử lý. Nếu người ta đã gọi tôi là nữ vương, thì hàn thực sắc. Tôi đây rõ ràng không thể không hợp tác, bởi vậy tôi hít sâu, nắm lấy áo đồng diêu kéo hắn. Tới bên bàn làm việc, trước khi ra tay tôi dọn dẹp tốt một vài đồ vật có. Giá trị trên bàn làm việc trước sau khi công tác chuẩn bị hoàn tất mới học. Theo TV, phóng khoáng quét tất cả tập văn kiện vô dụng xuống đất. Sau khi chắc chắn không có bút máy linh tinh này nọ có. Thể là hung khí dễ dàng làm bị thương cái mông, tôi mới đẩy đồng diêu nhà tôi. Lên trên bàn, tôi cũng lập tức đè lên cơ thể hắn, đôi tay xấu xa dao. Động ở trên ngực hắn, nuốt nước miếng nói. Người đẹp, lần này ngươi trốn không? Thoát đâu, gương mặt đồng diêu thẹn thùng nói. Công tử, xin nhẹ, chút phía sau của ta. Vẫn còn tân đó, nhìn người đẹp toàn thân ửng hồng, adrenaline của tôi. Tăng vọt lập tức lưu loát cấu xé áo sơ mi của đồng diêu. Nhìn thấy da thịt trần trụi bóng loáng tôi nhịn không. Được ngửa mặt lên trời. Ngao, một tiếng, sau đó liền xông lên, gặm cơ ngực của. Đồng diêu giống như bà bầu xài xài gặm chân gà. Không lâu sau trên ngực đồng diêu bị che kín bởi. Nhiều dấu hôn nhỏ mập mờ còn bị dính nước bọt sáng óng ánh của tôi. Không biết tại sao, khi đồng diêu thoát quần áo, lộ ra. Dáng người vô cùng gợi cảm thì bản chất đen tối trong cơ thể tôi liền bị kích. Động trong nháy mắt rất muốn tận tình mà chà đạp hắn. Giống như bây giờ, tôi đang hé miệng ngậm quả tiểu, anh đào của hắn, ra sức gặm cắn, coi như trả thù đi, bình thường hắn đều làm như vậy. Đối với hai cái bánh bao nhỏ vượng từ non nớt tươi đẹp của tôi. Không bao lâu tiểu anh đào của đồng diêu liền cương. Cứng tôi có cảm giác thật thỏa mãn, một bàn tay mò ra phía sau eo hắn, duỗi. Xuống chiếc mông vểnh của hắn, đương nhiên, hàn thực sắc tôi cho đến bây giờ không? Phải là đứa nhỏ trong sáng, cho nên mục đích của tôi tuyệt đối không phải là chiếc mông 10 phần săn chắc của đồng diêu mà là đóa cúc hoa nhỏ trên mông của hắn, đây chính là do chính hắn nói cái gì mà phía sau vẫn. Còn tân nha, đó chẳng phải là ép tôi đến phá sao? Nếu tôi không phá, chẳng phải là rất có lỗi với hắn. Sao, cho nên, một tay của tôi mò mẫm giữa mông của hắn và cái bàn, muốn tìm cửa vào cúc hoa của hắn. Rất may môn sinh lý ở trung học tương đối tốt nên tôi nhanh chóng tìm được đích đến. Lúc đang chuẩn bị vươn nhất dương chỉ chọc một cái ai. Ngờ mông đồng diêu tăng áp lực đè mạnh một cái. Ngón tay đáng thương của tôi ngay lập tức trở thành nhân của bánh bích quy. Trong tình thế nguy hiểm tôi chỉ có thể rút bàn tay. Dưới mông hắn ra trợn mắt chừng hắn. Đồng diêu, ngươi chơi xấu, rõ ràng ngươi. Nói thân thể của mình sẽ để tùy ý ta muốn làm gì thì làm. Đồng diêu nhìn tôi trên mặt thể hiện một sự mê hoặc. Cả người ta đều là của ngươi, đương nhiên sẽ tùy ý ngươi muốn làm gì thì làm. Cho dù là ngươi ăn ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng mà ta cảm thấy phục vụ của ta sẽ cho ngươi cảm giác thỏa mãn hơn hẳn những chuyện vừa rồi ngươi làm, phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bất mãn nhướng mày. Đồng diêu không nói gì, chỉ xoay người một cái đặt tôi lên bàn, nặng quá, tôi đẩy hắn, nhíu mày nói, mau giảm béo, đi, thật khéo, đồng diêu nói, ta đang chuẩn bị làm vận, động giảm béo đây, nói xong, cơ thể đồng diêu cúi xuống, hôn tôi. Dù sao hai người đã rất quen thuộc nhau, bởi vậy lưỡi. Đồng diêu không hề khách sáo, trực tiếp càng quét trong khoang miệng xinh đẹp của tôi, hơi ngang ngược dây dưa, giống như muốn chinh phục mọi thứ của tôi. Lưỡi của hắn lưu luyến trong khoang miệng tôi, không ngừng vui vẻ hút lấy mật ngọt thơm tho, vét sạch toàn bộ dưỡng khí của tôi. Cơ thể hắn đè tôi thật chặt chẽ, hơi thở của hắn bao quanh tôi xít sao, nhiệt độ cơ thể hắn nóng rực thiêu đốt tôi, nụ hôn nóng bỏng, khiến người khác dùng mình làm cho. Tôi không thể thở được, miệng đồng diêu hôn tôi, nhưng tay hắn cũng không nhàn. Rỗi, ngón tay hắn cởi bỏ nút áo tôi, không tiếng động mà. Cởi từng nút, tôi cúi đầu, nhìn áo ngực ren màu đen gắt gao bao bọc. Hai khối trắng noãn mềm mại của mình, ánh mắt thỏa mãn. Không tệ, không hề tệ, có ma lực làm cho người ta huyết mạch sôi sục, ngói tay thon dài của đồng diêu, lướt ra sau lưng tôi. chỉ một động tác liền cởi móc áo ngực ra. Thứ quần áo cuối cùng kia đã mất đi tác dụng che đẩy, sau đó, Đồng Diêu đẩy áo ngực của tôi lên, hai vú xinh xắn nảy lên cứ như vậy bại lộ trong không khí. Bạn học Đồng Diêu đúng là kẻ không thành thật vừa. Nhìn thấy đồ tốt lập tức bỏ qua lưỡi tôi, bắt đầu tấn công trước ngực tôi. Hắn cúi đầu, dùng đầu lưỡi liếm hạt đỏ sẫm của tôi. Đầu lưỡi cọ sát từng chút một hơi nhám nhưng lại mang đến rung động thật lớn. Khối mềm mại nho nhỏ trở nên cứng rắn tiết lộ cảm giác của cơ thể tôi. Đồng Diêu hé miệng ngậm lấy bộ phận đẫy đà của tôi. Hắn mút trêu chọc dường như muốn làm cho nơi nữ tính của tôi khắc dấu ấn của mình mãi mãi. Không lâu sau, trên khối mềm mại trắng noãn của tôi liền dính chất lỏng sáng bóng của hắn, tỏa ra hơi thở mềm mại. Một loạt động tác của Đồng Diêu đã châm lửa thiêu đốt trên cơ thể tôi, da thịt của tôi hấp thu độ ấm của hắn, thấm vào tế bào của tôi từng chút tích tụ thành một ngọn lửa, đốt cháy bên trong cơ thể tôi, nụ hoa đỏ sẫm bởi vì bị hắn tàn sát bừa bãi mà đứng thẳng, vô thức nở rộ, giống như một sự đáp ứng, lặng lẽ, có chứa đựng sự phản bội, nụ hoa đỏ sẫm cứng rắn dưới đầu lưỡi ma sát của hắn. Mang đến hương vị dục vọng nguyên thủy, sau đó tay Đồng Diêu đi xuống nơi riêng tư của tôi. Hắn xoe nhẹ nhụy hoa của tôi, sự kích thích bất ngờ làm cho nơi đó chảy ra chất lỏng sáng bóng trắng mịn, một ngón tay hắn thâm nhập vào trong dũng đạo của tôi, thăm dò chậm rãi ra vào. Tôi như bị điện giật nhưng cảm giác này lại là tốt. Đẹp nhất từ trước tới nay, vì thế tôi chỉ có thể cắn môi, cơ thể căng cứng cố nén cơn sóng tình dục trong cơ thể. Điều này đối với tôi mà nói là một loại tra tấn tôi. Khó khăn chịu đựng những kích thích mà động tác này mang đến, cắn môi, hai má ửng hồng vì nhuốm đầy tình dục, trong lòng tôi âm thầm chờ đợi dục vọng Đồng Diêu tiến vào. Đồng Diêu ở trước ngực tôi ngẩng đầu lên, đặt môi bên tai tôi, giọng nói khàn khàn không ngừng chấn động màng nhĩ của tôi. Thế nào, phục vụ như vậy có vừa lòng không? Giờ phút này tôi đã thở không ra hơi. Sự phục vụ của ngươi cũng quá không chu đáo rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả bước cuối cùng cũng không có hoàn thành, người trước giờ luôn nghiêm túc như tôi, làm sao chấm điểm tốt đây? Cách chương.